Nạp thiếp ký 3, chương 503, chương 505, dỉ máu nhận thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập Duệ thở dài một tiếng, xoay người sang chỗ khác, chậm quá địa trở lại trong phòng, đóng cửa lại sau, hắn đi tới trước giường ngồi xuống, mặc dù hắn cũng không có đốt đèn, nhưng là ánh trăng từ trong cửa sổ ôn nhu địa rơi là tà đi vào. Tập Duệ phát hiện tựu ở đối diện với của mình ngồi một nữ tử, hắn đầu óc ông địa hạ xuống, lập tức đứng dậy, nàng kia ôn nhu nói, Tử Khiêm, ngươi không nên tới đây, ngươi hãy nghe ta nói. Tập Duệ âm thầm bấm bắp đùi của mình hạ xuống, cũng không biết nói đau đớn, nhưng không cho là mình nhìn thấy đúng là hư ảo, mà là cho rằng là mình tham uống nước rượu bố trí. Tập Duệ nói, Cẩm Nhi, ngươi còn là xinh đẹp như vậy. Cô gái, Tử Khiêm ta vẫn rất muốn trở về tới thăm ngươi một chút cùng nữ nhi của chúng ta, nàng có khỏe. Tập Duệ gật đầu lia lịa nói, rất tốt Nguyệt Nhi nàng thật biết điều, cùng ngươi lớn lên cũng càng ngày càng giống, ngươi có khỏe. Để cho ta đến gần xem một chút ngươi khỏe. Cô gái thân thể co quắp phảng phất đang khóc. Tập Duệ trong lòng một trận khổ sở, cô gái hướng Tập Duệ lắc đầu nói. Không nên Tử Khiêm ta đã không mặt mũi nào gặp cùng Nguyệt Nhi, nhìn thấy Nguyệt Nhi nói như vậy, hay là không nên thấy. Tập Duệ cũng khó chịu nói, Cẩm Nhi cũng là ta không tốt, hôm nay biến thành như vậy lúng túng cục diện, nếu như ngươi nguyện ý ta nguyện ý mang theo ngươi cùng Nguyệt Nhi rời đi Vây Thôn. Cô gái thê lương cười một tiếng, nói, coi như là rời đi, một người là Nguyệt Nhi mẫu thân, một người là Nguyệt Nhi gia gia, ngươi để cho Nguyệt Nhi như vậy chịu được mẫu thân của mình cùng gia gia thế nhưng... Tập Duệ, Cẩm Nhi, ngươi không nên nghĩ, vốn là ngươi ta chính là lưỡng tình tương duyệt, là thế tục cho không dưới chúng ta như vậy tình cảm, chúng ta cho Nguyệt Nhi hảo hảo nói, không được sao? Hoặc là hai người chúng ta người đi, ta đem Nguyệt Nhi gả cho Mạnh Thiên Sở, như vậy nàng có người chiếu cố. Chúng ta cũng sẽ không lo lắng, ngươi cứ nói đi. Đột nhiên ngoài cửa có người nói chuyện, Tập Duệ thấy cô gái đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, Tập Duệ theo sát đuổi theo. Ngoài cửa cũng không một người, bất quá là tuần tra ban đêm hộ viện thôi, Tập Duệ ảo não địa lui trở về phòng của mình, đi tới mới vừa rồi cô gái kia ngồi trước ghế nhẹ nhàng mà vuốt ve chỗ ngồi, phía trên còn mơ hồ có chút nhiệt độ, Tập Duệ đem đầu của mình để ở phía trên. Thật lâu nói, Cẩm Nhi ta không phải là nằm mơ, là ngươi trở lại. Này rõ ràng chính là ngươi trên người địa mùi vị. Một trận kịch liệt tiếng gõ cửa sau, rất nhanh Mạnh Thiên Sở tựu mở cửa ra, Tập Duệ đứng ở ngoài cửa, mặt mũi tiểu tụy nhưng ánh mắt lấp lánh. Mạnh Thiên Sở làm bộ ngáp một cái, thật giống như còn chưa có tỉnh ngủ giống nhau, trời còn mờ tối, lúc này đột nhiên viếng thăm. Mạnh Thiên Sở tự nhiên hiểu là vì cái gì, Tập Duệ cũng là đi thẳng vào vấn đề. Mạnh đại nhân, lão hù có chuyện tìm ngươi. Mạnh Thiên Sở, Tập đại nhân, chuyện gì gấp gáp như vậy, ngày không phải là còn chưa có sáng sao? Tập Duệ vội vàng nói, lão hù lo lắng chờ trời đã sáng, người đã không thấy tăm hơi. Mạnh Thiên Sở giả ra rất kinh ngạc bộ dạng, nói. Người nào? Tập Duệ nhìn một chút trong phòng, Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Phu nhân còn đang ngủ đây. Tập Duệ, kia Mạnh đại nhân có thể hay không mượn một bước, đến già hủ thư phòng nói chuyện. Lúc trước Mạnh Thiên Sở gắn hai khỏa con cờ đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho là cáo già Tập Duệ hẳn là thờ ơ ít không lịch sự chuyện địa Nguyệt Nhi mới có thể xuẩn xuẩn dục động. Như thế xem ra, mình thế nhưng nghĩ lầm rồi. Mạnh Thiên Sở vội vàng mặc quần áo tử tế, sau đó cùng Tập Duệ đi ra ngoài. Tập Duệ thư phòng, Mạnh Thiên Sở kiến Tập Duệ có chút sao động bất an bộ dạng, thỉnh thoảng ngồi, lúc đứng lên, hai tay càng không ngừng xoa xoa, này thật rất không giống như Tập Duệ thường ngày gặp không sợ hãi bộ dạng. Mạnh Thiên Sở, Tập đại nhân, có lời gì cứ nói sao? Tập Duệ đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, ánh mắt ngó chừng Mạnh Thiên Sở, dường như muốn đem Mạnh Thiên Sở tâm tư toàn bộ nhìn thấu giống nhau, Mạnh Thiên Sở cũng không né tránh, mỉm cười nhìn Tập Duệ, lộ ra vẻ thong dong bình tĩnh. Tập Duệ, Mạnh Thiên Sở ta nghĩ đem của ta cháu gái mà Tập Thắng gả cho ngươi, không biết ý của ngươi như thế nào. Điều này cũng làm cho Mạnh Thiên Sở có chút ngoài ý muốn, Mạnh Thiên Sở cười nói. Tập đại nhân nói tựu là chuyện này. Ngài mới vừa nói trời đã sáng người đã không thấy tăm hơi, là nói Nguyệt Nhi tiểu thư ư, nàng có đi nơi nào đây? Tập Duệ chán nản ngồi ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh trên ghế, do dự hồi lâu, rốt cục vẫn phải nói. Nguyệt Nhi địa mẫu thân trở lại, Mạnh Thiên Sở chấn định nói. Ngươi thấy, Tập Duệ nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, nói. Là ngươi đem nàng mang về tới, có đúng hay không? Mạnh Thiên Sở cười cười cũng không có phủ nhận, Tập Duệ cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, một lát sau, mới lên tiếng. Người trước cho ta một câu nói, người rốt cục muốn không nên cưới. Mạnh Thiên Sở, tại sao muốn ta cưới Nguyệt Nhi? Như vậy ngươi tựu có thể an tâm địa cùng Nguyệt Nhi mẹ cao bay xa chạy. Tập Duệ kinh ngạc địa nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Như vậy, ngươi cũng biết rồi. Mạnh Thiên Sở, ta cái gì cũng không biết, ta nếu là biết rồi, ta còn tới tra cái này án tử làm cái gì? Tập Duệ, Mạnh đại nhân, vậy ngươi tra được cái kia thợ mộc thật sự là Cầm Nhi? À, không, là Nguyệt Nhi địa mẹ giết sao? Mạnh Thiên Sở, Tập đại nhân, cái này án tử thật ra thì cũng không phải là rất phiền toái, tìm ra hung thủ cũng rất dễ dàng. Tập Duệ cắt đứt Mạnh Thiên Sở lời cuột nói. Vậy ngươi tại sao không vội vàng tra đây? Mạnh Thiên Sở thâm thúy nhìn Tập Duệ một cái, nói. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nếu quả thật là Đỗ Cầm giết Địa Ngô Mẫn, vậy ngươi bỏ trốn mơ ước chẳng phải là tan biến rồi. Tập Duệ khó khăn địa nuốt một chút nước miếng, nói. Ngươi đã cái gì cũng biết, lão hủ cũng là đánh bạc này, Trương lão mặt không cần, ta không biết tại sao Cầm Nhi không có chết, này thập ba năm qua ta cùng Nguyệt Nhi sống nương tựa lẫn nhau, trời xanh thùy thương ta, làm cho nàng trở lại bên cạnh ta, ta không thể để cho nàng ở từ bên cạnh ta rời đi, không nói gạt ngươi, mặc dù Nguyệt Nhi là ta con lớn nhất cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, nhưng bọn hắn trong lúc cũng không có tình cảm, bọn họ kết hôn 3 tháng không tới, của ta con lớn nhất liền nạp thiếp, ta cũng biết ta cùng Cầm Nhi phải không luân chỉ yêu, nhưng chúng ta lẫn nhau thật rất yêu nhau. Mạnh Thiên Sở, của ngươi con lớn nhất biết các ngươi địa chuyện sao? Tập Duệ lắc đầu, nói. Không biết, Mạnh Thiên Sở cũng là có chút ngoài ý muốn, Tập Quý Phủ hạ nơi cũng là ánh mắt như vậy có không có ai biết đây. Tập Duệ, biết chuyện này hạ nhân cùng nha hoàn, cũng đã chết còn dư lại địa người trừ Tập Sa chính là quản gia. Mạnh Thiên Sở, lần này ta hiểu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra Tập Sa bắt lại ngươi nhược điểm còn không chỉ có chẳng qua là Tập Nhặt kia một việc. Tập Duệ cười khổ nói, xem ra ngươi thật sự cái gì cũng hiểu được, Mạnh Thiên Sở, không, ta còn không hiểu được độc chết Ngô Mẫn cùng sát hại Tập gia mẫu nữ 3 người địa hung thủ rốt cuộc là người nào. Tập Duệ, như vậy, cái kia thợ mộc là làm cho người ta độc chết. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, ngài đại khái hồ đồ, ta nói qua cho ngươi, là một loại tên là đá kim cương phấn vụn độc dược mãn tính. Nguồn, Tập Duệ thoải mái cười một tiếng, nói. Khó trách ngươi đi tìm Tập Sa, lần này ta cũng vậy hiểu một chút. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi hiện tại định làm như thế nào? Tập Duệ kiên định nói. Khẩn cầu đem ngươi Nguyệt Nhi cưới tiền biếu cùng đồ cưới lão hủ đem nghiêng kia tất cả không phải ít cho chỉ cầu ngươi đối xử tử tế đứa bé này. Mạnh Thiên Sở, Tập Đại Nhân, ta Mạnh Phủ không phải là chỗ tránh nạn, ngươi để cho ta cưới Nguyệt Nhi cô nương, cho dù ta chịu. Nàng cũng chưa chắc tự chịu, Tập Duệ, nàng nếu là chịu đây. Mạnh Thiên Sở, trong lòng của nàng chỉ có Tập Nhặt cái này ngươi so với ai khác cũng rõ ràng, ngươi mỗi ngày gọi cho nàng chịu đựng chế địa không phải là làm cho nàng có thể quên mất dược thủy ư, nhưng nàng hay là nhớ được. Như ngươi vậy không phải là cũng là gậy đánh nguyên ương sao? Tập Duệ cười, nói. Mạnh đại nhân, ngươi thật đúng là thấy rõ, nhìn hết sức rõ ràng, bất quá ngươi không biết là Tập Nhặt cũng không thích Nguyệt Nhi, hắn thích là của hắn cô muội muội kia. Mạnh Thiên Sở, này hai án tử thật đúng là chém không đứt để ý còn rối loạn. Tập Duệ, ngươi nếu là đáp ứng cưới Nguyệt Nhi ta sẽ nói cho ngươi biết ai ngờ sát hại Tập gia mẫu nữ địa hung thủ. Mạnh Thiên Sở cười to, Tập Duệ không giải thích được nghi ngờ địa nhìn Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở nói. Coi như là ngươi nói cho ta biết ai là hung thủ. Nhưng này hung thủ cũng chưa chắc tự chịu đền tội, đã nghĩ Tập Nhặt giống nhau, 3 năm qua. Tại sao quan phủ đang đóng người chính là không làm, bởi vì bọn họ không có chứng cứ giết Tập Nhặt nữa hoặc là nói cũng là ngươi Tập đại nhân nhất thời lòng dạ đàn bà, ngươi mặc dù bị người nhờ vả, nhưng vẫn không đành lòng chung người chuyện, có người muốn giết Tập Nhặt ngươi cũng không nhẫn, cho nên thà rằng nhốt tại trong đại lao, rất nhiều người cho là hắn đã chết, thật ra thì hắn còn sống, ngươi không để cho người khác đụng cái này án tử, là lo lắng cái kia nhờ vả chi người biết được Tập Nhặt khó giữ được cái mạng nhỏ này, đúng không? Tập Duệ không khỏi thở dài nói. Mạnh đại nhân sáng suốt nhưng cái này án tử cũng không thể như vậy kéo, ngài nói đúng không? Mạnh Thiên Sở, Tập đại nhân hôm nay để cho ta Mạnh Thiên Sở đụng cái này án tử, đại khái cái kia nhờ vả người cùng ta tương đối quen biết sao? Tập Duệ, Mạnh đại nhân tuổi còn trẻ nhưng cơ trí thông tuệ, để cho Tập mỗ thật sự là thay đổi cách nhìn. Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng, nói, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, người cũng như vậy sợ hãi hắn. Tập Duệ nhỏ giọng nói. Ôn Tuyền, Mạnh Thiên Sở vừa nghe cười, nói, tốt ta hiểu được ta đây hiện tại cũng là có hứng thú nghe ngươi nói cái kia hung thủ là ai. Tập Duệ vội vàng nói, Tập Sa, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Tập Duệ có chút chột dạ địa giả cười 2 tiếng, Mạnh Thiên Sở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này án từ đại khái ngài so với ta rõ ràng, ba người bị hại trên cổ địa vết thương xuất từ bất đồng hung khí, hơn nữa ba người không thể nào đồng thời tử vong, nếu thật là một người gây nên, Tập Nhạt coi như là bị mê ngất, nhưng cách vách hàng xóm không thể nào không có nghe thấy, hơn nữa, coi như là nghe thấy được không có một người cần thiết ở thời gian như vậy thương xúc dưới tình huống, còn có chút hăng hái tìm ra ba bất đồng địa hung khí giết người, ngài nói đúng không, Tập đại nhân, ngài cũng là hình danh hành gia tay tổ, điểm này ngài so với ta Mạnh Thiên Sở muốn lành nghề nhiều lắm. Sao? Tập Duệ, Mạnh đại nhân, nói rất đúng, bất quá, Mạnh Thiên Sở tiếp tục nói. Hơn nữa Tập Sa cũng sẽ không sát hại đã mang thai mình hài tử địa nữ nhân, cho dù cô gái kia nữa phải không tế, nhưng hài tử đối với một người đàn ông mà nói cũng là trọng yếu, hùm dừ còn không ăn thịt con, huống chi là người đâu. Tập Duệ không rõ, nói. Mạnh đại nhân, ngài đang nói cái gì? Mạnh Thiên Sở, người có thể đi hỏi một chút Tập Sa, Tập Liên Hoa, Hoa Sen trong bụng phát hiện cái kia đã mang thai 3 tháng hài tử rốt cuộc là người nào. Tập Duệ thật là kinh ngạc nói. Như vậy có thể như vậy. Không phải nói Tập Nhạt cùng Tập Liên Hoa, Hoa Sen lưỡng tình tương duyệt sao? Mạnh Thiên Sở cười, nói. Tập Sa cưỡng gian Tập Liên Hoa, Hoa Sen, Tập Duệ, Mạnh đại nhân từ đâu biết được. Mạnh Thiên Sở, chúng ta không nói trước chuyện này, ngài nói sát hại Tập Gia mẫu nữ là Tập Sa, như vậy phóng hỏa đốt linh đường muốn hủy thi diệt tích người là ai đây? Tập Duệ nhìn trộm nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, nói. Hẳn là hay là Tập Sa? Mạnh Thiên Sở, Tập đại nhân, ngài đại khái quên mất, ta lần đầu tiên tới lúc sau ta đã hỏi Tập Sa cùng ngài, lúc ấy ngài cùng hắn đều nói ngày đó hắn từ trước đến nay huyện tiền đường địa người ở chung một chỗ, hơn nữa ta cũng vậy đã hỏi huyện tiền đường huyện lệnh cùng khám nghiệm tử thi. Đêm hôm đó Tập Sa không có rời đi quá, hắn này làm sao có thể trừ hỏa đốt linh đường, xem ra Tập đại nhân bất quá là muốn tìm người chịu tội thay thôi, chỉ tiếc ngươi không có tìm đối với người. Tập Duệ vội vàng nói, lúc ấy sát hại Tập Gia mẫu nữ địa thật có Tập Sa. Mạnh Thiên Sở, nhưng cũng không phải là chỉ có Tập Sa một người, có phải hay không? Tập Duệ không nói, Mạnh Thiên Sở, thôi, Tập đại nhân nếu là không muốn nói, Mạnh mỗ tự nhiên cũng sẽ tra ra manh mối cáo từ. Tập Duệ nóng nảy, vội vàng nói. Mạnh đại nhân xin dừng bước. Mạnh Thiên Sở dừng bước lại. Xoay người nhìn một chút Tập Duệ một cái, nói. Tập Thắng vì ái thành hận mới có thể gây thành hôm nay như vậy quả đắng, ngươi để cho Nguyệt Nhi gả cho ta. Đơn giản tựu là muốn cho ta đến sự việc đã bại lộ ngày đó, đọc kịp vợ chồng phân tình vì nàng giải vây, tha cho nàng một mạng. Phải không? Tập Duệ sắc mặt hết sức khó coi, hắn đi tới Mạnh Thiên Sở a trước, phủ phủ một chút quỳ gối Mạnh Thiên Sở dưới chân, nói. Mạnh đại nhân, lão hủ van ngươi, Nguyệt Nhi năm đó còn nhỏ, không biết nặng nhẹ. Cho là Tập Liên Hoa, Hoa Sen trong bụng địa hài tử chính là Tập Nhạt cùng Tập Liên Hoa, Hoa Sen gây nên thương tâm quá độ mới có thể làm như vậy cực đoan chuyện tình. Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng, nói, Tập đại nhân, người rốt cục chịu nói thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia Tập sao uy hiếp ngươi, để cho ta nói ở chi phủ nha môn mưu dỗi rãnh sai, ngươi đại khái là muốn đợi đến ta cưới Nguyệt Nhi sau rồi nói sau. Tập Duệ, Mạnh đại nhân, xem ra ngươi là gầy ông đập lưng ông, chờ ta đi tìm ngươi đi. Mạnh Thiên Sở, Tập đại nhân, Đỗ Cầm đã nói, nàng sở dĩ ủy khúc cầu toàn gả cho một tơ lụa trang đại lão thô cũng là bởi vì Ngô Mẫn có một lần ở các ngươi tập phủ làm công thời điểm phát hiện ngươi cùng nàng trong lúc cầu thả chuyện, nàng vì bảo toàn ngươi, cho nên mới lựa chọn chết giả, sau đó để cho Ngô Mẫn đem nàng bán cho Lý Đức Phúc còn muốn chịu được Ngô Mẫn không định kỳ quấy rầy, có thể thấy được nàng rất yêu ngươi, tựa như ngươi vì Nguyệt Nhi chịu hy sinh Tập Nhặt giống nhau. Tập Duệ nhất thời nước mắt tràn trề, chỗ thương tâm, nghẹn ngào nói. Mạnh đại nhân, cũng là ta Tập Duệ một người lỗi, ta nguyện ý chữ ký đồng ý, bảo vệ ta Nguyệt Nhi vô sự, chỉ cần bọn họ mẹ con bình yên vô sự, ngài để cho ta làm cái gì cũng có thể. Mạnh Thiên Sở vịn Tập Duệ đứng dậy, nói, ngươi cùng Đỗ Cầm hẳn là còn có một hài tử mới đúng. Tập Duệ thống khổ gật gật đầu, nói, không phải là, hài tử kia không phải là ta cùng Đỗ Cầm địa hài tử, là Đỗ Cầm cùng ta con lớn nhất hài tử kia lúc 3 tuổi đưa đi cách vây thôn không xa địa một đạo quan, so sánh với Nguyệt Nhi đại 2 tuổi. Mạnh Thiên Sở, kia làm sao ngươi biết là Đỗ Cầm cùng chồng của nàng hài tử cùng ngươi nhưng không có quan hệ. Tập Duệ, bởi vì mấy cái tháng ta đi kinh thành, không ở nhà chung. Mạnh Thiên Sở, ngươi không phải nói, Đỗ Cầm cùng con của ngươi tình cảm không tốt sao? Tập Duệ cười khổ một tiếng, nói. Nhưng bọn hắn dù sao vẫn là vợ chồng sao? Mạnh Thiên Sở, Đỗ Cầm lúc ấy đang ở nơi nào phòng? Tập Duệ, chính là hiện tại Nguyệt Nhi ở phòng. Mạnh Thiên Sở trong đầu sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng hắn không có nói. Mạnh Thiên Sở, như vậy đi Tập đại nhân, chuyện này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, Đỗ Cầm địa án tử còn không có mặt mày, chờ chuyện rõ ràng, ngươi đang ở đây làm bất kỳ quyết định ta nghĩ cũng tới kịp. Tập Duệ không có cách nào, chỉ có nghe Mạnh Thiên Sở lời cuộc gật đầu. Mạnh Thiên Sở trở lại mình địa gian phòng, trời đã sáng, Tả Giai Âm ở trong sân múa kiếm, thấy Mạnh Thiên Sở trở lại, liền vội vàng thu kiếm nghênh đón. Tả Giai Âm, mới vừa được ân cô nương dùng bồ câu đưa tin, nói là nàng đã để cho hầu tử đem Tập Duệ cho Tống Viễn Kiều lá thư này trộm tới, nội dung đại khái cùng ngươi trước kia suy đoán không sai biệt lắm, ngươi nhìn làm sao bây giờ. Mạnh Thiên Sở, Tập Duệ vì một Đỗ Cầm cũng là cho ta hoàn toàn ngả bài, bất quá có một chút hắn hay là không có nói ra sát hại Tập gia mẫu nữ ba hung thủ là ai. Tả Giai Âm, cái kia Tập Thắng thật sự có phân. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói. Nếu như cùng Tập Thắng không có quan hệ cái này án tử ngược lại không có phiền toái như vậy, Tập Duệ chính là nghĩ giữ được con gái của mình. Tả Giai Âm thở dài một tiếng, nói. Cái này án tử thật sự là quá rối loạn. Mạnh Thiên Sở tự tiếu phi tiếu nói. Có thể còn có hơn loạn, Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở tâm sự nặng nề bộ dáng. Nói, quá nhiều đắc ý ngoài chúng ta cũng đón nhận, còn có cái gì càng thêm cho chúng ta ngoài ý muốn sao? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói, ta muốn gì máu nhận thân, Tả Giai Âm không giải thích được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đang hoài nghi Tập Duệ cùng Tập Thắng quan hệ sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu. Nói, ngươi vội vàng để cho Đồ Long đem Tập Sa mang đến cho ta, như có phản kháng tự cưỡng chế mang đến, sau đó ngươi đi Nguyệt Nhi cô nương nơi đó coi chừng dùm, ta hiện tại cần đi đạo quan một chuyến. Tả Giai Âm, tháng kia mà cô nương như vậy không thích ta làm sao? Mạnh Thiên Sở, không được tự cho nàng điểm huyệt khác, nếu như Tập quý phủ hạ có bất kỳ khác thường, lập tức cho tại hậu sơn chờ chúng ta giản định, xài mãnh phát tín hiệu, để cho bọn họ thỉnh cầu trợ giúp. Tả Giai Âm gật đầu lia lịa. Sau đó chuẩn bị đi, một lúc lâu sau Tập phủ đại sảnh, Tập Duệ, Tập Sa, Tập Thắng, đứng ở Mạnh Thiên Sở A trước bọn họ bên cạnh còn một thân thể khỏe mạnh địa tiểu tử. Mọi người thần sắc khác nhau, không biết cũng suy nghĩ cái gì. Tập Duệ thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt nghiêm túc bộ dạng, cẩn thận đi tới Mạnh Thiên Sở trước gót chân. Thấp giọng nói, Mạnh đại nhân, ngài đây là, Mạnh Thiên Sở nghiêm túc nói. Đợi lát nữa Tập đại nhân sẽ biết có ai không, đưa bọn họ mỗi người máu nhất nhất cho ta hái xuống riêng của mình đặt ở một trong đĩa. Đồ Long đi ra, Nguyệt Nhi xem ra cho điểm huyệt không thể nhúc nhích nhưng còn có thể nói chuyện. Nàng lớn tiếng nói, Mạnh Thiên Sở, ngươi vừa muốn làm gì? Mạnh Thiên Sở không để ý đến Tập Sa lúc trước đại khái cũng ăn Đồ Long quyền cước. Có chút sợ hãi không dám phản kháng, biết điều một chút địa để cho Đồ Long cắt tay của mình, giọt vài giọt máu ở trong đĩa, Đồ Long đi tới cái kia tiểu tử trước mặt, tiểu tử nổi giận đùng đùng địa nhìn Đồ Long, bất đắc dĩ mình vẫn chưa tới Đồ Long địa bả vai, nhưng là hay là tức giận nói. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Đồ Long mặt không chút thay đổi xé ra tiểu tử tay, tiểu tử nghĩ muốn tránh thoát ai ngờ tay thế nhưng vẫn không nhúc nhích, Đồ Long lấy ra chỉ thủ đối với tiểu tử này địa ngón áp út chính là hạ xuống, tiểu tử chân mày khẽ địa mặt nhăn một chút, máu đã chảy đến trong đĩa. Mấy người máu cũng thái đủ, Mạnh Thiên Sở chia ra đưa bọn họ riêng của mình máu sẽ cùng khác người thả ở chung một chỗ, sau đó cầm lấy còn thừa địa máu rời đi đại sảnh, để cho Đồ Long cùng Tả Giai Âm nhìn bọn họ, những thứ này mê tín đồ hắn Mạnh Thiên Sở sẽ không tin tưởng, chính hắn cần cho mình một lý do đi thuyết phục hai mắt của mình, đó chính là dùng khoa học phương pháp để chứng minh bọn họ trong lúc rốt cuộc là cái gì quan hệ. Một nén hương công phu thời gian, Mạnh Thiên Sở một lần nữa trở lại đại sảnh, kết quả để cho hắn có chút hưng phấn, hắn đi tới mấy hòa máu cái đĩa trước mặt thừa dịp lúc bọn họ không chú ý, làm một cái nho nhỏ tay chân, sau đó lúc này mới đem cái đĩa nhất nhất địa bưng đến trước mặt bọn họ. Tập Duệ khẩn trương địa nhìn mình trước mặt cái đĩa, nói. Mạnh đại nhân kết quả đi ra sao? Mạnh Thiên Sở không nói gì, mà là xoay người đối với Tả Giai Âm nhỏ giọng thuyết những thứ gì Tả Giai Âm đi ra ngoài, Mạnh Thiên Sở đi tới Nguyệt Nhi bên cạnh nói. Nói cho ta biết ngươi đang ở đây giết Tập Liên Hoa, Hoa Sen lúc sau, vì thủ đoạn gì như vậy địa tàn nhẫn. Nguyệt Nhi đầu tiên là sừng sốt tiện đà nói. Mạnh Thiên Sở, ngươi đang nói cái gì, ai là Tập Liên Hoa, Hoa Sen? Tập Duệ xông lên trước cầu khẩn nói. Mạnh đại nhân, cho dù lão hủ van xin ngài, Nguyệt Nhi cái gì cũng không nhớ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Thiên Sở cười lạnh một tiếng, nhìn Tập Duệ, nói. Như ngươi vậy che chở Tập Thắng, nhưng là nàng cũng không phải là ngươi cùng Đỗ Cầm địa hài tử. Tập Duệ vừa nghe, nhất thời đầu ông địa hạ xuống, suýt nữa ngã xuống, Nguyệt Nhi trên người mình không có khí lực trong miệng nói. Ra ra, ngài cẩn thận, Tập Duệ đỡ lấy cái ghế tay vịn đứng vững sau, nói. Mạnh đại nhân, ngươi có ý gì? Mạnh Thiên Sở cười, chỉ vào trong đó co lại máu cùng hòa cái đĩa nói. Này một điệp là tập thắng cùng tập xa, không phải là ngươi cùng tập thắng, nói cách khác tập xa mới là tập thắng cha ruột. Tập Duệ hoàn toàn mông, mình thương yêu nhiều năm như vậy Nguyệt Nhi thế nhưng cùng mình không có quan hệ. Hắn ngã ngồi ở trên ghế, không khỏi tuyệt vọng tập xa. Đại nhân, ngài có phải điên rồi hay không? Này làm sao có thể đây? Kia Đỗ Cầm là chị dâu của ta đây làm sao có thể? Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng, nói. Ta lúc trước làm sao cũng không rõ tại sao ngươi xưởng có cùng Nguyệt Nhi khuê phòng có một thầm nghĩ. Ngươi cùng Nguyệt Nhi vốn là thúc cháu, không nên có như vậy một thầm nghĩ ở ngươi cùng nàng trong lúc tồn tại, sau lại ta hiểu được cái này thầm nghĩ không phải vì ngươi cùng nữ nhi bảo bối của ngươi gặp mặt chuẩn bị. Cũng không phải là ngươi cùng Tập Liên Hoa, Hoa Sen Tư có chuẩn bị, mà là ngươi cùng Đỗ Cầm chuẩn bị. Tập Xa cố giả bộ nở nụ cười, nói. Mạnh đại nhân, ngươi đang nói chê cười sao? Mạnh Thiên Sở, có phải hay không nói đùa nói, ngươi lập tức biết rồi. Tập Xa vẻ mặt càng phát ra mất tự nhiên, hắn nhìn một chút Tập Thắng. Phát hiện nàng đang tàn bạo địa nhìn mình, ở nơi này là một nữ nhi nhìn phụ thân địa ánh mắt nghĩ tới đây. Tập Xa tin chắc là Mạnh Thiên Sở lầm. Một lát sau Tả Giai Âm trở lại cầm trên tay một vật. Mạnh Thiên Sở đem đồ nhận lấy, đi tới Tập Xa trước mặt. Tập Xa vừa nhìn dĩ nhiên là mình xưởng giảm trên tường đeo cái kia phó bức tranh, kinh ngạc ngoài, bản năng sờ sờ trọng lòng ngực của mình cái chìa khóa. Mạnh Thiên Sở cười, nói. Ta nói rồi, không phải là còn có một thầm nghĩ sao? Chúng ta không có cần thiết dùng cái chìa khóa. Mạnh Thiên Sở đem bức họa triển khai kia phó vụng về bức tranh lần nữa ở Tập Xa trước mặt trước bày ra, Mạnh Thiên Sở nói. Ngươi nói đây là của ngươi mà phu nhân bức tranh được ta đã hỏi, của ngươi đại phu nhân quả thật thích vẽ tranh. Ta cũng đã gặp nàng bức tranh, cùng này bức có thể nói một trời một vực thật sự không dám gật bừa. Bất quá ta ở tơ lụa trang xem xét Đỗ Cầm gian phòng lúc sau cũng là phát hiện bút tích của nàng, cùng này bức họa đến có mấy phần rất giống, dù sao mười mấy năm không thấy, nàng họa sĩ tăng trưởng, nhưng ta phát hiện nàng vẽ tranh có một thói quen, chính là không thích lạc khoản cùng đánh dấu năm tháng ngày, ngươi cứ nói đi, dặm tránh đại người. Tập Xa nói xạo nói, tùy ngươi nói như vậy, những điều này là do suy đoán của ngươi. Người nào không biết Đỗ Cầm người đàn bà kia hòa, Tập nhìn từ xa Tập Duệ một cái, sau đó nói tiếp. Cái loại này ai cũng có thể làm chồng địa cô gái ta đây làm sao có thể sẽ đi thích. Mạnh Thiên Sở cười, nói, Đỗ Cầm ngươi vào đi. Một câu nói kia phảng phất một thạch kích khởi ngàn tầng sóng, bốn người bọn họ người đồng thời hướng ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy một hơn 30 tuổi cô gái vẻ mặt túc mục địa chân thành mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người kia cũng ngây ngần cả người, chỉ có kia tiểu tử vừa thấy Đỗ Cầm vào cửa nhất thời sắc mặt đại biến, quát to một tiếng mẹ, Đỗ Cầm nghe thấy thanh âm hướng tiểu tử nhìn lại, nước mắt cũng trà địa chảy xuống. Tập Xa sắc mặt trắng bệch căn bản không dám nhìn Đỗ Cầm, mà là nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Không phải nói Đỗ Cầm ở phủ nha đại lao ư, như vậy. Mạnh Thiên Sở ý bảo Đỗ Cầm đến bên cạnh mình ngồi xuống, sau đó nói. Đỗ Cầm, mới vừa rồi ngươi ở bên ngoài cũng nghe thấy chúng ta rất đúng nói, trước ngươi cũng đã nói, Tập Xa là cái thế lực tiểu nhân, xem ra ngươi đã đoán đúng, nhưng thật đáng tiếc hơn là, Nguyệt Nhi không phải là ngươi cùng Tập Đại Nhân sở sinh, mà là Tập Xa. Đỗ Cầm nhìn thương tâm muốn Tập Duệ, bi thương nói. Ta thật cho là ta cùng Tử Khiêm, ta thật cho là. Tập Duệ, phòng của ngươi cùng Tập Xa địa xưởng có một thầm nghĩ là lúc nào địa chuyện ta một chút như vậy cũng không biết. Đỗ Cầm, Tử Khiêm ta vô tâm giấu giếm ngươi, chẳng qua là. Tập Duệ tức giận nói, đủ rồi ta cái gì cũng không muốn nghe, ngay cả ngươi cũng sẽ lừa gạt ta. Nói xong cũng muốn đứng dậy rời đi, Mạnh Thiên Sở nói. Tập Đại Nhân, xin dừng bước, Tập Duệ, Mạnh Đại Nhân, lão hủ đã không mặt mũi nào mặt đối với bất kỳ người nào, ngươi tựu cho ta cuối cùng một phần mặt mũi, để cho ta đi thôi. Mạnh Thiên Sở chỉ vào tiểu tử nói. Mặc dù Nguyệt Nhi không phải là ngươi cùng Đỗ Cầm hài tử, nhưng là hắn là. Tập Duệ lại một lần mông, nói. Không thể nào, quá hoang đường, mấy cái tháng ta căn bản không có ở đây vây thôn, này làm sao có thể. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Đỗ Cầm rồi mới lên tiếng. Tử Khiêm, quên ngươi, ngươi là tháng 4 đi, tháng 6 trở lại, ta là tháng 5 thời điểm phát hiện mang thai, ta lúc ấy cũng cho là không là của ngươi, cho nên mới. Tập Duệ thống khổ nói. Các ngươi cũng tha ta đây đem lão già khỏm sao, ta cái gì cũng không muốn đi nhận thức suy nghĩ. Nói xong, ngã đụng phải đi ra cửa đi, Nguyệt Nhi hô to ra ra, Tập Duệ cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi. Mạnh Thiên Sở đi tới Nguyệt Nhi trước mặt nói, ngươi ngay cả Tập Nhật cũng nhớ được ngươi này làm sao có thể có quên mất cái kia Tập Nhật thích nữ nhân. hơn nữa còn là ngươi thân giết chết cái kia cùng ngươi sớm chiều chung đụng nha hoàn, ngươi như vậy tựu không nhớ rõ. Nguyệt Nhi bỉ di nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, nói. Mạnh Thiên Sở, ai ngờ Mạnh Thiên Sở lớn tiếng cắt đứt Nguyệt Nhi lời cuột nói. Thật to gan lại dám gọi thẳng bổn quan tục danh, có người hay không đã dạy ngươi, trưởng ấu tôn ti có khác, ta là quan, ngươi là dân, ngươi đang ở đây bổn quan trước mặt trước không chỉ có muốn hô bổn quan đại nhân, hơn muốn khom người thi lễ, một mực cung kính, biết không? Nguyệt Nhi ánh mắt cũng mở to, đột nhiên cười lớn lên, Mạnh Thiên Sở quát to. Đồ Long, đứng làm cái gì còn không biết cho ta vả miệng. Đồ Long đi tới đúng rồi Nguyệt Nhi mặt mày chính là hai cái tát đánh cho Nguyệt Nhi là mắt nổ đom đóm. Cách chương.